chừng 30 vạn cực phẩm linh thạch, cùng một số thứ thượng vàng hạ cám khác nữa. Nói xong, hắn liếc nhìn Diệp Huyền. Được rồi chứ, Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Nói xong, hai người nhanh chóng biến mất. Ngay khi Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi rời không được bao lâu, Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ đã quay trở lại. Vừa thấy thi thể ngổn ngang bên dưới, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi. Rất nhanh, Mạc Thanh Huyền đã lao xuống lòng đất, mà giờ khắc này, trên tế đàn đã sớm rỗng tuếch. Rỗng tuếch, sắc mặt Mạc Thanh Huyền sớm đã tái xanh. Hai tay siết chặt, toàn thân run run, không còn nửa điểm bình tĩnh cùng nho nhã khi trước. Mất rồi, một thanh thiên kiếm mất rồi. Trái tim Mạc Thanh Huyền như đang nhỏ máu. Thanh thiên kiếm này là bọn hắn mượn từ Trung Thổ Thần Châu. Nói cách khác, nó không phải tài sản của Thương Mộc Học Viện. Giờ mất, bán Thương Mộc Học Viện cũng không đền nổi a. Lúc này, ám chủ đột nhiên nói, thanh thiên kiếm này còn có huyền cơ khác phải không? Nghe vậy, Mạc Thanh Huyền đột nhiên bừng tỉnh, chậm rãi khép hai mắt lại. Hai tay nhanh chóng tạo thủ thế quỷ dị. Rất nhanh, không gian trước mắt hắn liền rung động. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Huyền nhíu mày thật sâu. Sắc mặt âm trầm, không cảm giác được, ám chủ trầm giọng nói. Hắn là hắn còn chưa chính thức thu phục được kiếm kia. Một khi hắn thu phục được, hắn tất sẽ sử dụng. Lúc đó, ngươi thôi động kiếm quyết, thiên kiếm phản phệ, nhất định có thể chém giết hắn. Mạc Thanh Huyền lắc đầu, ánh mắt phức tạp, chúng ta nghĩ quá đơn giản. Nói xong, hắn quay trở lại xuống đất, nhìn qua thi thể đầy đất. Hồi lâu nói khẽ, người này hẳn là đã thấy rõ bố trí của chúng ta. Cho nên mới tương kế tự kế tạo ra tình cảnh trước mắt như vậy. Không có đại trận áp chế. Dưới vạn pháp cảnh, người này đã vô địch Thanh Châu. Vô địch, âm thầm yên lặng không tiếng động. Bởi sự thực chính là như thế. Mạc Thanh Huyền lần nữa nhìn xuống đám thi thể. Sắc mặt ảm đạm, sau lưng người này có kiếm tiên. Một vị kiếm tiên khiến chúng ta không dám dùng tới lực lượng vạn pháp cảnh trở lên. Mà trừ bỏ vạn pháp cảnh, thực lực Diệp Huyền này đã vô địch Thanh Châu. Giờ hắn cùng Thương Lan Học Viện lại nhanh chóng phát triển. Với tình thế này, nhiều nhất một năm, thế cục Thanh Châu sẽ bị thay đổi. Đến lúc đó, sợ là Thanh Châu sẽ không còn ám giới cùng Thương Mộc Học Viện. Đúng vậy, kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra điểm này. Cũng chính bởi nhìn ra, nên lần này, kỳ thực là lần đánh cược cuối cùng của hắn. Đáng tiếc, lại bại, Diệp Huyền không mắc lừa. Thậm chí ngược lại, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới lại mất cả trì lẫn trài. Ám chủ đột nhiên nói, tổng viện của các ngươi có nói gì không? Phóng tác, Sone Victory, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.